danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 20, đêm nay hình như là chúng ta. Đêm tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần Ngữ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn một chút Trương Húc trên mặt đất, bỗng nhiên liền nghe thấy thanh âm Dung Diệc Sâm truyền đến, còn không theo tới. A, đi đâu, bảo cô tới thì cứ tới. Tống Thần Ngữ chạy chậm theo sau, lúc này mới thấy, đầu hẻm Ngô Đồng, đậu một loạt siêu xe. Từ thế này, cũng quá lớn đi, phỏng chừng hôm nay náo loạn như vậy, cô ở hẻm Ngô Đồng, xem như nổi tiếng. Tài xế cung kính khom lưng, kéo mở cửa xe. Thiếu phu nhân, xin mời. Tống Thần Ngữ ngồi xuống, bên trong xe bật điều hòa, cô nhịn không được che miệng, hắt xì một cái. Dung Diệc Sâm nhìn cô một cái, chống lên thái dương nói với tài xế. Đi nhà cũ Dung ra. Vâng, Dung tiên sinh. Tống Thần Ngữ vừa nghe, hoàn toàn luống cuống. Cái gì, đi Dung ra, tôi liền bộ dạng này đi, tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị. Tống Thần Ngữ, hắn gọi đầy đủ tên cô, nhìn dáng vẻ cô là đem lời tôi đã nói buổi sáng, như gió thoảng bên tai. Ách, thời điểm ở cục dân chính, Dung Diệc Sâm đem cô ném lên xe, là có nói qua cho cô chuẩn bị một chút, buổi tối hắn sẽ đến đón cô. Nhưng là cô hoàn toàn ngủ quên, căn bản sẽ không nhớ rõ chuyện này. Tôi không nghĩ tới anh là muốn mang tôi đi Dung ra à, không thể trông cậy vào người nữ nhân này có thể thông minh một lúc được. Dung Diệc Sâm hơi nhướng mày, quay đầu, đi trung tâm mua sắm, tầng 2. Bởi vì Dung Diệc Sâm muốn tới, giám đốc trung tâm vội vàng đem tầng 2 điều động trở nên yên tĩnh, chuyên môn phục vụ cho hắn. Tống Thần Ngữ đứng ở bên cạnh hắn, khoác áo khoác hắn, cả người có vẻ nhỏ xinh lại đáng yêu. Dung Diệc Sâm giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, 20 phút đem cô ấy chuẩn bị tốt. Tiếng nói vừa dứt, vài nhân viên cửa hàng lập tức ùa lên, đem Tống Thần Ngữ bao quanh vây nhốt, đưa tới phòng thử đồ. Hắn thì lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, tùy tay lật vài tờ tạp chí, vắt chéo chân, nhất cử nhất động đều tản ra khí tức cao quý. Tống Thần Ngữ đầu óc choáng váng, như tượng phi thường giống nhau, chỉ lo đứng, còn lại đều có người chuyên môn hầu hạ. Dung Diệc Sâm bưng một ly cà phê cúi đầu uống một ngụm, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn lại. Tống Thần Ngữ có chút khó chịu đứng ở trước mặt hắn. Tôi như vậy có hay không có điểm quá long trọng? Miễn cưỡng có thể nhìn vừa mắt, hắn nói, quả nhiên là người đẹp dựa vào ăn mặc. Tống Thần Ngữ nhịn xuống kích động muốn trợn trắng mắt cười híp mắt nói. Có thể vừa mắt Dung đại tổng tài của chúng ta, vậy cũng coi như là không tồi. Chúng ta đi thôi, Dung Diệc Sâm rũ mắt giấu đi trong mắt vẻ mặt kinh diễm. Trên váy cô có một đôi cánh dương lên muốn bay như bươm bướm, nổi bật lên cả người cô vô cùng kiều diễm. Hắn chọn nữ nhân, rất tốt, không đi Dung ra nữa. Dung Diệc Sâm buông ly cà phê, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Tống Thần Ngữ bước ra bước chân rồi dừng lại. A, không đi, anh làm sao tùy tiện như vậy, nói không đi liền không đi. Tôi chỉ là nhớ tới, đêm nay hình như là chúng ta. Đêm tân hôn, Tống Thần Ngữ đầu đầy hắc tuyến, anh nghĩ giống như hơi nhiều. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, Dung Diệc Sâm đứng lên, đầu ngón tay xẹt qua gò má cô, ở bên tai cô lẩm bẩm. Dung ra bên kia, sẽ hiểu cho chúng ta, nghe giọng hắn có chút ái muội, phản ứng đầu tiên của Tống Thần Ngữ chính là. Trốn, cách trương,